Alo, xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Phượng huynh không được, việc lớn không tốt, hoàng thượng đang lâm nguy trong sớm tối. Còn chưa nhìn thấy người, đang nghe thấy tiếng nói, Phương Tranh chỉ thấy một bóng dáng lạc phách đang lảo đảo xông tới cửa. Vừa bước vào còn chưa nhìn thấy người ở đâu, liền bắt đầu gào khóc kêu to, thanh âm thê lương giống như báo tang. Người đâu? Đào phủ, bắt hắn cho ta. Phương Tranh cũng không nói lời vô ích với hắn, trực tiếp gọi người động thủ. À Phượng huynh, đây là sao? Tiêu Hoài Viễn vẻ mặt ủy khuất. À Tiêu huynh, mỗi lần tiểu đệ nhìn thấy ngươi, ngươi đều có dáng dấp giả thần giả quỷ. Tiểu đệ rất là khó chịu, vì vậy nghĩ muốn chỉnh ngươi. Phương Tranh kiên trì cùng hắn giải thích. Ây da, Phương huynh, tiểu đệ sai rồi. Biết sai thì sửa, thiện nha. Người đâu, Đao phủ cứ đứng ở bên ngoài, trước tiên khoan đã đến. Khi nào ta khó chịu rồi hãy tính. Hai người một trước một sau, giống như đang biểu diễn trên sân khấu kịch. La Nguyệt Nương ngồi một bên che miệng cười đến run rẩy cả người. Tiêu Hoài Viễn nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của La Nguyệt Nương, lại thấy nàng ngồi một bên cười khẽ không nói, nhất thời ngây ngẩn. Phương huynh, chẳng hay vị tiểu thư này là... À, nàng là lão bà của ta, là tàu tàu của ngươi. Đừng đánh chủ ý biến thái, bằng không, không cần chờ Đao phủ tiến đến. Tiểu đệ sẽ tự chỉnh người. Phương Tranh nhìn Tiêu Hoài Viễn cười cười, lại ra vẻ không chút cẩn thận thân mật nhe răng. Biết cái gì gọi là bào đinh giải ngưu không? Tiểu đệ nguyện hứng huynh đài biểu thị một phen. Nguyên, nguyên lai là tổ phu nhân. Tại hạ mạo phạm, tội lỗi, tội lỗi. Tiêu Hoài Viễn toát mồ hôi đầy đầu vội vàng thi lễ. Tùy ý gõ bàn, Phương Tranh hướng Tiêu Hoài Viễn nhíu mày. Đến tặng lễ. Ha! Tiêu Hoài Viễn lại bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải, không phải, không phải. Phương Tranh mất hứng nhăn mày. Hoa triều ta là đất nước lễ nghi, chủ ý chính là mang lễ lễ tặng tới. Ngươi đón vui vẻ, dù chút lòng thành cũng không có. Tiêu huynh, ngươi quá thất lễ rồi đấy. Mỗi lần đến đều tặng lễ cho ngươi hay sao chứ? Tiêu Hoài Viễn thấp giọng nói. Làm càn, thật không biết lễ phép, Đao phủ. Phương huynh, chậm chậm chậm, hôm nay tiểu đệ đến chính xác là có quân tình khẩn cấp thông báo. Tiêu Hoài Viễn vội vàng hô. Gác chân bắt chéo, Phương Tranh rung đùi, sau đó chậm rãi nói. Tiêu huynh, đi thẳng vào vấn đề, thẳng nhập chủ đề, nói có quân tình gì khẩn cấp. Nói đến chủ đề, Tiêu Hoài Viễn bỗng nhiên thay vào biểu tình lo lắng sợ hãi hô to. Phương huynh, việc lớn không tốt, hoàng thượng đang nguy tại sớm tối. Cầm miệng. Phương Tranh cũng không nhịn được nữa giận tím mặt. Tiểu Hoài Viễn, ngươi đừng cứ nhắc nguy tại sớm tối, đọc ngay bên ngoài miệng. Quân tình đại sự không phải chuyện đem nói giỡn. Nếu ngươi còn nói chuyện kiểu giật gân, ta cần phải bắt ngươi xử theo quân pháp của bổn tướng quân. Tiêu Hoài Viễn nhẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Phương Tranh lại thực sự tức giận. Sau đó vội vàng giải thích. Phương huynh, lần này ta không phải nói chuyện giật gân, tình cảnh hôm nay của Hoàng thượng rất nguy hiểm. Phương Tranh nhướng mày quan sát hắn vài lần. Hiện tại hắn cũng không phải đang có vẻ tùy tiện nói bậy. Vì vậy sắc mặt Phương Tranh cũng trở nên nghiêm trọng, trầm giọng. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói rõ. Tiêu Hoài Viễn lau mồ hôi, nuốt nước bọt khàn giọng. Phương huynh, hiện tại ngươi nên lập tức phái người đến thần Liệt Sơn, thỉnh Hoàng thượng phải nhanh chóng rời khỏi. Nếu không Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng thượng và ngươi ngàn tính vạn tính, nhưng còn thiếu một việc. Chuyện gì? Quân đội của Thái tử, nguyên lai không chỉ có một chi mà là hai chi. Một chi cũng chưa từng lộ mặt, một mực ẩn núp ở phía bắc bộ dưới chân thần Liệt Sơn. Khoảng chừng hơn 2 vạn người, hiện tại Thái tử đã hoàn toàn hấp dẫn Long Vũ cùng Long Tương quân chú ý. chính là vì cho một chi tư quân khác của hắn tạo ra cơ hội, từ Bắc Bộ công thẳng Thần Liệt Sơn, đến lúc đó binh lực bên người Hoàng thượng trống rỗng, vô lực chống lại, mà Long Vũ quân và Long Tương quân ở quá xa không thể cứu viện. Phượng huynh, tình cảnh hiện tại Hoàng thượng đang vô cùng không ổn. Cái gì? Thái tử có 2 đội tư quân, mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Phương Tranh nghe tin tức thì cả kinh, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Tiêu Hoài Viễn chửi ầm lên. Tiêu Hoài Viễn lộ ra vẻ vô hạn ủy khuất bĩu môi. Phượng huynh, tiểu đệ cũng chỉ vừa mới biết được thôi. Người... Phương Tranh chỉ vào mũi Tiêu Hoài Viễn, còn muốn mắng hắn vài câu thô tục. Thấy hắn ủy khuất bĩu môi, dáng dấp buồn nôn làm Phương Tranh cảm thấy da đầu tê dần. Không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm giơ ngón tay cái lên khoa trường. Mẹ nó, ngươi thật giỏi. Lập tức Phương Tranh nhướng mày hỏi. Chấm đã, ngươi làm sao biết được? Hoàng thượng ra kinh đã cả ngày rồi, ta lại hạ lệnh đóng cửa. Ngươi từ đâu biết được tin tức này? Tiểu huynh, tình thế nguy cấp, ngươi đừng tiếp tục thừa nước đục thả câu. Việc này quan hệ tới tính mạng của hơn 10 vạn người đó. Tiêu Hoài Viễn điếm đôi môi khô nứt, thần sắc trở nên bi thống, khàn giọng nói. Ta đương nhiên biết được từ thái tử. Phượng huynh, huynh còn nhớ tư cô nương trong thái tử phủ. Ta vừa tìm người dưới gối trong phòng nàng, phát hiện nàng lưu lại cho ta tờ giấy, thì mới biết được. Phương Tranh mở to hai mắt mờ mịt. Không nhớ rõ, ta cùng thái tử phủ không hề tới lui, trừ ngươi ra ta căn bản không nhận ra người khác. Chính là vị cô nương gầy đàn tì ba. Phương Tranh lắc đầu cẩn thận thoáng nhìn qua Lan Nguyệt Nương đang cười cười, nhanh miệng phủ nhận. Ngươi đừng nói lung tung, bổn quan từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch. Cùng nữ tính khác vẫn duy trì cự ly xa xôi, đừng nói đàn tì ba. Dù cô nương niên hoa, ta cũng không nhận thức. Không nhận ra, khẳng định là không nhận ra. Tiêu Hoài Viễn lạnh lùng trừng mắt liếc Phương Tranh. Trong buổi ngắm hoa năm ngoái thái tử, là vị cô nương ngồi trong lòng ngươi châm rượu cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã có ấn tượng rồi chứ? Mà thắt lưng tinh tế, bộ ngực thật to. Hả? Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, vỗ mạnh bàn. Nguyên đai là, nói trọng điểm, đừng mò mẫm. Lão tử ngồi mà không loạn, cũng không làm gì nàng ta nha. Tiêu Hoài Viễn thần tình khổ sát nói, từ từ thật ra là người của thái tử, vốn nàng vẫn luôn ái mộ thái tử, thế nhưng trong hội ngắm hoa năm ngoái, thái tử lại không chút keo kiệt đem nàng đẩy vào lòng ngươi. Nàng xem như là một kiện lễ vật trao tặng cho. Từ đó về sau tư điền rét lạnh tâm đối với thái tử. Phương Tranh dầu dĩ liếc mắt nhìn La Nguyệt Nương, nói xen vào. Lần thứ hai lại cường điệu rồi. Đó là thái tử tự mình đẩy nàng vào lòng ta. Ta thật không hề chạm tới nàng. Người biết bổn thiếu gia đối với nữ tính luôn có chút ngại ngùng. Tiêu Hoài Viễn khinh bỉ hắn. Không phản ứng, thẳng thắn. Sau đó trong cơ hội ngẫu nhiên, ta trong phủ thái tử quen biết tư cô nương. Khi đó cõi lòng của nàng tràn đầy u sầu, luôn cho mày không vui. Ta bình thường vẫn luôn trấn an nàng, thường xuyên qua lại. Các người thông giản với nhau. Phương Tranh mắt lạnh nhìn hắn, loại vở kịch này nội dung quá cũ, không hề có ý mới. Hắn thậm chí có thể đem chi tiết sau đó nói ra. Người tiến vào thái tử phủ làm việc vốn có mục đích riêng. Hiện tại nữ nhân thiếp thân của thái tử đối với hắn vô cùng bất mãn. Người vừa lúc biết thời thế, kích động nàng sưu tập tình báo thái tử cho ngươi. Tiêu Hoài Viễn nắm chặt tay gắt gao trừng mắt nhìn Phương Tranh cả giận. Kích động cái gì? Mê hoặc cái gì? Ta đối với tư là làm thật tâm. Phương Tranh cười nhạt. Thật tình tới mức ngươi có thể trơ mắt nhìn thấy nữ nhân của mình thương mỗi ngày nằm trong lòng nam nhân khác mà thở. Tiểu huynh, nhìn không ra lòng dạ của ngươi phóng khoáng như vậy. Còn mẹ nó, ngươi còn là nam nhân sao? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, thần tình thống khổ không gì sánh được, không nói gì ôm đầu, trong mắt tràn nhập vẻ bi thương và tuyệt vọng. Ta không nói lời vô ích với ngươi, trước tiên đem tin tức truyền ra trước đã. Phương Tranh đứng lên quát to. Ôn Sâm, mau vào. Ôn Sâm vội vàng chạy bộ vào. Chuẩn bị ngựa, bổn tướng quân muốn đích thân ra khỏi thành, có quân tình khẩn cấp phải trình báo hoàng thượng. Phương Tranh sửa sang y giáp, thất thanh nói. Đại nhân, không thể. Ôn Sâm quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Vị Phương đại nhân này thế nào lại muốn đi ra nữa, vừa rồi thiếu chút nữa đã chết trong tay thị vệ thủ hạ của Thọ Vương. Hiện tại muốn ra khỏi thành báo tin tức, thấy thế nào lại cảm thấy vị đại nhân này có tiềm chất làm kẻ vong mạng.

Dưới ánh mắt sợ hãi, lo sợ bất an của tướng sĩ phản quân nhìn tới, hai con cự long dần dần hợp lại thành một. Sau đó, cùng gắn bó chung một đường, đối với phản quân hình thành sự bao vây nghiêm mật không còn kẽ hở. Truyền lệnh, sau khi bao vây phản quân, toàn lực đánh chết, cần phải giết sạch toàn bộ phản quân, không cho chạy một người. Phùng Cửu Đao lớn tiếng hạ lệnh. Hậu trận Long Tương quân phía bên đông nam, thanh âm của Hàn Đại Trạch chợt quát lên. Truyền lệnh, sau khi vây quanh phản quân, giết toàn bộ. Nếu ai để chạy thoát một người, lão tử xẻo thịt hắn. Cùng lúc đó, một mũi tên lạnh từ giữa trận hình phản quân chợt bay lên, thanh âm nổ chói tai thẳng truyền đến 9 tầng trời cao. Hoàng thượng lẳng lặng nhìn xuống dải bình nguyên phía chân núi, những điểm chiến hỏa liên miên bất tận. Ở nơi này, trường tử của hắn đang dẫn theo phản quân điều chết tiến hành chém giết cùng Long Vũ và Long Tương quân. Hơn nữa, theo dõi tình hình này, trường tử hắn đang lâm vào bại thế. Nghĩ đến đây, trong con mắt già nua đục mờ hoàng thượng không khỏi xuất hiện vài phần thê lương. Tuyệt tình nhất chính là gia đình đế vương. Một khi hoàng đế bị che mắt bởi dục vọng quyền lực thì toàn bộ cảm tình thân nhân cũng đều trở thành hòn đá ngáng đường mà thôi. Gia đình đế vương vô tình cũng bởi vì hào quang quyền lực che kín tầm mắt, khiến cho mỗi người đều mất đi bản tính phương hướng, dần trở nên tàn nhẫn, tham lam vô độ. Hoàng Nhi, ngươi cũng biết hết thảy mọi thứ của trẫm rồi cũng sẽ là của ngươi. Ngươi cần gì phải nóng lòng, mất một phút nớt thời như thế. Trời đêm gió lạnh thổi từng cơn, tấm thân già nua của hoàng thượng không tự kìm được mà run lên một cái. Tào Công Công Phụng Thị ở bên cạnh thấy thế vội vàng cầm chiếc áo lông da thú choàng lên cho hoàng thượng. Trời đã gần sáng rồi. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn hướng đông thấp thoáng hiện lên một chút ánh bình minh, thản nhiên nói. Ngụy Thừa Đức khom người. Dạ hoàng thượng, trận chiến dưới chân núi cũng được chuẩn bị tới hồi kết thúc. Chúc mừng hoàng thượng lại một lần nữa tiêu diệt được phản loạn. Hoàng thượng cười khổ. Vui làm sao được, trẫm không hiểu vì sao có nhiều người muốn đối kháng lại trẫm như thế. Chẳng lẽ vị hoàng đế như trẫm này thực sự là một gã hôn quân hay sao? Phóng mắt nhìn về những điểm chiến hỏa xa xa dưới chân núi, hoàng thượng thở dài. Trẫm thực sự bi ai. Ngụy Thừa Đức trong lòng hơi rùng mình, cung kính khom lưng, lúng túng, không biết nói gì cho phải. Tại cổng thành lầu phía bắc, đám thị vệ đang nghiêm trang đứng canh gác, bỗng nhiên từ bên trong truyền tới một trận thanh âm loạn hưởng. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Đại Nhân. Thanh âm này thê lương ai oán làm cho người ta nghe được sinh ra một loại cảm động sâu sắc. Người lão bản được, Phương Đại Nhân tựa hồ cực kỳ thống khổ. Còn dám động tay động chân với lão nương sao? La Nguyệt Nương ngữ khí đắc chí vô cùng. Tà Kháo không phải chỉ là muốn sập bả vai nàng một chút thôi, nàng đâu cần đối xử với ta như vậy chứ, hai ta đều đã ấy rồi. Uầy, ta nói sai, nàng mau buông tay. Buông tay, cánh tay của ta sắp gãy rồi. Phương Đại Nhân còn đang năn nỉ, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Tiếp theo bên trong yên lặng không một tiếng động. Ta không phải cố ý, ngươi không sao đó chứ? Thanh âm của La Nguyệt Nương trở nên hoảng loạn. Phương Tranh, người có sao không? Nói chuyện với người nha. Người khóc. Người đừng khóc. Ta lau nước mắt. Ta để cho người tùy tiện. Đám thị vệ canh gác ngoài cửa dần chảy mồ hôi lạnh nhìn nhau vài lần. Ai cũng không dám đi vào. Ngay sau đó tại đại môn thành lâu, phanh một tiếng liền được mở tung ra. Phương Tranh quần áo hỗn độn, tóc tai bù xù, thất thểu từ bên trong chạy ra. Bộ dáng thê thảm giống như đã bị mười mấy nữ tử lưu manh lăng nhục quả vậy. Trên gương mặt còn treo hai hàng nước mắt khuất nhục. Đám thị vệ bên ngoài đang nghe lén không khỏi giật mình hoảng sợ, chớp mắt liền vội vàng đứng nghiêm trang. Đại nhân, ngài có khỏe không? Ôn Sâm thật cẩn thận hỏi, ánh mắt nhịn không được hướng vào trong đầu ngắm tới ngắm đuôi. Vừa rồi hắn cùng mọi người nghe lén ở bên ngoài, tựa hồ như Phương Đại Nhân đã nếm phải không ít đau khổ. Phương Tranh lau nước mắt, cố gắng nặn ra khuôn mặt nghiêm nghị, biểu tình cứng rắn. Ta đương nhiên hoàn hảo. Các ngươi nhìn ta có vấn đề gì sao? Không, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Mọi người vội vàng lắc đầu, động tác nhất trí đến thần kỳ.

vàng bạc châu báu trong phủ khẳng định sẽ có rất nhiều đó nha. Nếu như ngươi không nhanh chóng hạ quyết tâm, tương lai để cho hộ bộ chiếm được hết tiện nghi, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không đem số bạc này nộp vào trong ngân khố triều đình. Ngươi suy nghĩ đi, bạc trắng lóa mắt, vàng ơi là vàng, còn minh châu trồng chất như núi, san hô, kỳ chân dị bảo, toàn bộ đều rơi vào trong túi của bọn hắn à. Tiêu Hoài Viễn ngữ khí dụ hoặc dị thường tà ác. Phương Tranh cùng Ôn Sâm đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một nửa kích động nhưng một nửa còn lại cũng hơi chột dạ. Gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, trong mắt Phương Tranh bắt đầu hiện lên lục quang tham lam. Vàng bạc châu báu yêu quý của ta, Tiêu Hoài Viễn nói thật đúng là rất có đạo lý. Để cho đám khốn kiếp hộ bộ kia chiếm tiện nghi còn không bằng để cho chính bản thân chiếm tiện nghi. Trong nhà có nhiều lão bản như thế, còn phụ mẫu cùng người ăn kẻ ở, một đại gia đình còn rất nhiều tiền bạc để chi tiêu à. Đến xét nhà thái tử, cái chủ ý này quá mức điên cuồng. Bổn tướng quân uy vũ chưa bao giờ quản đến ánh mắt của thế nhân nhìn vào ta. Nhưng ta còn e ngại một chút quốc pháp. Nếu như hoàng thượng hồi kinh phát hiện trong phủ thái tử mất sạch không còn một chút gì, liệu có khi nào hắn đương trường tức chết hay không? Ta đây thì mang tội danh hành thích hoàng đế, càng không dám nói đám muôn quan trong triều vô cùng thiếu đạo đức. Đến lúc đó bọn hắn có cơ hội mà hạch tội ta, mượn gió bẻ măng, luôn một thể. Ở cái chuyện này... Nhưng mà, ai chả, còn mẹ nó, chuyện tình đến phủ thái tử khám xét quả nhiên là có sức hấp dẫn to lớn. Lão tử quả thực nhịn không được bí quá hóa điều. Nhưng cũng có thể được hoàng thượng cùng nhóm ngôn quan sau khi hồi kinh sẽ vội vàng bình định, thanh lọc đảng loạn. Có lẽ sẽ quên cái chuyện tình niêm phong phủ thái tử này à. Phương Tranh đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nét mặt xa sầm, hồ nghi nhìn chăm chăm Tiêu Hoài Viễn. Chúng ta tịch thu tài sản phủ thái tử mà ngươi cao hứng như thế làm gì? Coi như thực sự tịch thu phủ thái tử đi chăng nữa cũng sẽ không chia cho ngươi một phần. Ngươi đừng vọng tưởng. Tiêu Hoài Viễn ánh mắt hơi biến sắc, cả khuôn mặt trở nên phẫn hận dữ tợn, căm giận nói. Không sao, ta một lượt bạc cũng đều không muốn. Thái tử làm điều ngang ngược, gian dâm thê nữ, ta đây là muốn thay lão thiên gia đem báo ứng đến cho hắn mà thôi. Phương Tranh kinh ngạc. Uầy, Tiêu huynh, làm phiền như hãy bình tĩnh một chút. Ta nói một câu công đạo, thực tế là ngươi gian dâm thê nữ của thái tử mới đúng nha. Tiêu Hoài Viễn hơi sững người, tiếp theo phẫn nộ hét lớn. Ta mặc kệ, ta cùng Tư Tư là đôi bên tình nguyện yêu nhau, nhưng thái tử mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, cho nên phải trả giá thật lớn. Phương huynh, chuyện này ngươi tự mình quyết định đi, không cẩn thận chờ đến Hưng Đông hoàng thượng đến đại thắng hồi kinh. Khi đó phủ thái tử cũng không đến lượt ngươi khám xét tài sản, nhất định hình bộ cùng hộ bộ sẽ niêm phong toàn bộ phủ thái tử. Ngươi một bên mà uống gió Tây Bắc đi thôi. Giờ phút này biểu tình trên gương mặt của Tiêu Hoài Viễn kích động dị thường, âm thanh kêu gào dữ tợn. Hiện tại hắn tựa hồ như muốn là một kẻ điên mất hết lý trí, trong tay cầm thái đao gặp người, liền chém chẳng quản ai. Phương Tranh cùng Ôn Sâm nhìn bộ dáng của hắn líu cả lưỡi, sau đó quay sang nhìn nhau một cái. Từ trong mắt nhau có thể thấy rõ ràng được một chút thương hại đối với thái tử. Chính mình cắm sừng người ta không nói, gian phu cư nhân toàn kêu gào muốn tịch thu nhà hắn. Thật còn mẹ nó biết giảng đạo lý, quá mức khi dễ người ta. Phương Tranh cau mày mân mê cằm, trầm ngâm. Ngoại trừ ngươi cùng với thái tử và Tư Tư cô nương, giữa bao người tạo thành một vòng tam giác luân lý loạn thất bát tao không nói. Kỳ thực chuyện tình khám xét thái tử phủ quả thực có chút điểm hấp dẫn. Tiêu Hoài Viễn tinh thần đại hỉ, nhưng Ôn Sâm lại cực kỳ hoảng sợ. Đại nhân, ngàn vạn không được. Thái tử tuy rằng mưu phản nhưng dù sao cũng là thái tử đương triều. Hoàng thượng chưa hạ thánh chỉ mà ngài tùy tiện mang binh đi kê biên tài sản, nhất định sẽ là tai họa đổ xuống đầu ngài. Phương Tranh ngẩn người, nhãn cầu chuyển động lẩm bẩm. Nói cũng có đạo lý, thái tử phủ không phải muốn tịch thu là tịch thu. Người làm đại sự quả thực không nên xúc động nhất thời. Ôn Sâm nghe vậy lau mồ hôi lạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vạn hạnh rằng Phương đại nhân không có làm theo chủ ý điên cuồng của Tiêu Hoài Viễn. Nào ngờ Ôn Sâm cao hứng hơi quá sớm. Có ai không? Chuẩn bị 2.000 binh mã theo ta đến phủ thái tử. Sau khi Phương Tranh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Ôn Sâm hai chân mềm nhũn nhìn Phương Tranh thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng. Đại nhân, không thể kê biên tài sản trong phủ thái tử được đâu. Ôn Sâm tận lực cầu xin nói. Phương Tranh biểu tình trang nghiêm. Nói bậy, Ai nói rằng ta muốn đi kê biên tài sản trong phủ thái tử? Vậy đại nhân muốn? Ta muốn đi thu thập chứng cứ. Thái tử mưu phản nhiều năm qua. Phương Tranh hiên ngang lẫm liệt nói. Đúng thế, đi thu thập chứng cứ. Phương đại nhân vì nước ưu tâm, gạt bỏ loạn đảng, không sợ đắc tội với quyền quý. Hoàng thượng cùng văn võ bá quan đại thần trong triều khẳng định đã không nhìn lầm người. Tiêu Hoài Viễn vội vàng phụ gật đầu gật họa, ánh mắt cười dài đến mức híp thành một đường chỉ nhỏ, tựa hồ như đang rất cao hứng. Đúng vậy, lão tử hành sự vĩ đại như thế, hoàng thượng hẳn nên khen thưởng cho ta mới đúng. Phương Tranh vừa nghe có người phụ họa, nhất thời mặt mày hớn hở đồng tình nói. Phương huynh, tự nhiên an tâm thu thập chứng cứ, đến lúc hoàng thượng hồi kinh, tiểu đệ nhất định liên hợp các hộ lớn nhỏ dân chúng trong kinh thành, cấp cho hoàng thượng một cái biểu quyết, buộc hoàng thượng phải khen thưởng đại nhân một lòng vì nước mà lập đại công. À, thật vậy chăng? khai khí, không dám. Thực lòng không dám. Uầy, chuyện này cũng chỉ nói chơi thôi, không nên làm thật. Nhìn theo bóng lưng Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn dần rời xa, sắc mặt Ôn Sâm tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, trong miệng lẩm bẩm. Điên rồi, đều điên rồi. Tại sao Phương đại nhân cùng Tiêu Hoài Viễn tụ tập đàn đúm cùng một chỗ, liền vô pháp vô thiên như vậy? Sau một lúc do dự, rốt cục Ôn Sâm dậm chân chạy theo. Phương đại nhân thu thập chứng cứ khẳng định sẽ cần ta hỗ trợ. Bởi thế cho nên trời còn chưa sáng, trên đường cái trong kinh thành có một đội binh mã 2.000 người cùng với hơn 100 thành viên ảnh tử. Dẫn đầu đào Phương Tranh chỉnh tề bước đi trước, hướng về phía phủ thái tử mà hành quân. Tiếng bước chân quanh quẩn trên đường cái không một bóng người, từng viên gạch trải đường run lên nhẹ nhẹ. Hai bên ngã tư đường dân chúng cùng nhóm thương hộ lặng lẽ mở cửa sổ ra, biểu tình ngạc nhiên hoảng sợ khi chứng kiến được một đại đội nhân mã đang hành quân trên đường. Trên mặt của đám binh sĩ đều phấn khởi tựa hồ giống như đang chuẩn bị uống rượu cưới nhà ai không bằng. Thần tình hiện lên một nụ cười tràn nhập sung sướng. Tiêu Hoài Viễn khom lưng cúi đầu đi tuốt đằng trước dẫn đường, thi thoảng còn không ngừng hướng Phương Tranh nở ra một nụ cười xiểm nịnh, mà Phương đại nhân thì là chắp tay sau mông, mũi hướng lên trời nghênh ngang đi tới. Trong lòng dâng lên một loại tình cảm vô cùng đắc chí, không cần ai nói cũng hiểu. Ai da, Phương huynh, ngài bước nhanh chân một chút đi, muốn phát tài cước bộ cần phải khoan thai nhanh nhẹn, lá gan cũng phải bành trướng hơn chút. Ai da, Phương huynh cẩn thận, phía trước có một ổ gà. Ai Phương huynh, tiểu đệ van người, lần này nhất định phải đem phủ thái tử khoáng sạch trần trụi, giúp tiểu đệ thở ra được một ngụm ác khí. Liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh hừ một tiếng giận dữ, nhận thức con người này đã lâu như vậy, nhưng mà quả thực nhìn hắn không lúc nào hợp mắt. Đi cùng con người này, Phương Tranh cảm nhận được rằng bản thân mình cũng biến chất theo, khiến cho bản thân bị trở thành nhân vật phản diện. Phương Tranh lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, nhìn cái bộ dáng tươi cười xiểm nịnh của hắn càng nhìn càng thêm chán ghét. Đợi chút nữa lão tử thu thập xong phủ thái tử, thuận tay tiếp tục đem nhà Tiêu Hoài Viễn tịch thu nốt. Phương đại tướng quân mặt không biến sắc, âm thầm hạ quyết định này. Thần Điệt Sơn, chân núi. Long Vũ cùng Long Tương quân đã tạo thành thế trận bao vây với phản quân của thái tử. Phạm vi chung quanh hơn 10 dặm trên dải bình nguyên dưới núi đã bị bao vây kín kẽ. Lúc này phản quân sĩ khí hạ thấp, hai tay nắm binh khí và lá chắn không tự giác được bắt đầu run rẩy. Ánh mắt lạc thần tràn nhập hoảng sợ, thi thoảng không tự chủ được quay đầu nhìn quân trướng thái tử. Lệnh tiễn đã được phóng ra, không quá nửa canh giờ chi quân đội kỳ binh ở phía bắc sẽ tấn công lên đỉnh núi. Phụ hoàng cùng nhóm đại thần trong triều nhất định sẽ không kịp trở tay. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch cũng không kịp tới cứu viện. Thái tử ngồi trong quân trướng thần sắc hưng phấn khiến cho cả người run rẩy. Lúc này chính là thời khắc thắng làm vua thua làm giặc. Ngày mai nếu như cô vương không ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn, thì chỉ có một kết cục, đó chính là trở về với cát bụi. Truyền lệnh, toàn quân co rút, tướng lĩnh tập trung binh lực phá vòng vây tại hướng bắc. Rốt cục thái tử cũng hạ lệnh. Từ từ đem lên chiếc đàn tỳ bà trong tay đặt sang một bên, cúi thấp đầu lẳng lặng thu dọn hành trang của nàng cùng thái tử. Trên đỉnh núi, nhóm đại thần đều tụ tập đứng ở rìa quảng trường. Trên mặt của mọi người mang theo biểu tình hoan hỉ không thể che giấu, chỉ vào vòng vây dưới chân núi nghị luận sôi nổi. Cho đến giờ phút này mọi người mới hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi, đối mặt với cục diện thắng lợi nắm chắc trong tay, tất nhiên mọi người không khỏi tán thưởng hoàng thượng mưu kế thâm sâu. Hoàng thượng trong mày nhìn phản quân dưới chân núi, trầm ngâm không nói. Đối với những lời khen ngợi của đám đại thần, hắn làm mắt điếc tai ngơ. Vô bệnh, ngươi lại đây. Hoàng thượng thản nhiên. Dạ, phụ hoàng. Mập mạp lướt qua mọi người, cung kính đứng trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt thật thà phúc hậu của mập mạp, trong lòng không khỏi dâng lên một nụ cười nhẹ. Ánh bình minh dần hé ra phía sau chân trời, vòng vây dưới chân núi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Hoàng thượng chỉ xuống chân núi nhìn mập mạp. Vô bệnh, ngươi cho rằng tình thế hiện giờ là như thế nào? Đã được xem nắm chắc thắng lợi trong tay chưa? Mập mạp phóng mắt quan sát tình huống dưới chân núi, trầm ngâm đánh giá bốn phía chung quanh, sau đó cung kính thanh âm nói. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng hiện giờ nói chiến thắng e hơi sớm. Đám đại thần đứng phía sau nhất thời trên mặt hiện lên một tia dị sắc, biểu tình nghi hoặc nhìn hoàng thượng cùng Phúc Vương nói chuyện. Đám đại thần nhìn hai người đang nói chuyện, càng nhìn càng không hiểu, chỉ đơn giản là hỏi một đáp. Thái tử mưu phản không phải bị chém thì cũng là bị bãi miễn. Hiện tại hoàng thượng diễn trò trước mặt đám đại thần, mượn chuyện hỏi Phúc Vương để điều bạt ý tứ. Không cần nói cũng hiểu sau khi trận chiến này đi qua, nhóm đại thần trong triều một lần nữa bị thanh lọc. Những kẻ thuộc phe cánh thái tử sẽ bị đá ra khỏi triều, mà Phúc Vương lực lượng mới xuất hiện, mơ hồ trong mắt hoàng thượng đã là người chuẩn bị kế thừa ngôi vị tân thái tử. Trong đám đại thần này ngoại trừ những người đã bị đá ra ngoài, những người ở lại cũng phải hào hào suy nghĩ một phen. Xem như thế nào mới được bảo quản cái mũ ô sa trên đầu cùng với quang vinh của gia tộc. Trên gương mặt hoàng thượng tiêu ý ngày một thêm nồng đậm, che miệng ho khan vài tiếng thở dốc nói. Vô bệnh, ngươi nói cách nhìn của ngươi xem. Mập mạp cẩn thận dìu hoàng thượng, sau đó chỉ về phía chân núi. Hiện giờ đúng thật là Long Vũ cùng Long Tương quân đang bao vây phản quân của thái tử. Nhưng một khi hình thành trận thế bao vây, binh lực sẽ bị phân tán. Nói như vậy cũng có nghĩa phản quân mặc dù bốn bề thọ địch, tuy nhiên uy áp lại nhỏ đi rất nhiều. Thoạt nhìn xu thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh không thể ngăn cản, nhưng thực tế lại mất đi nhiều hiệu quả công kích. Thậm chí phản quân có thể tập trung binh lực, lựa chọn một phương hướng phá vây, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chiếu theo như lời của ngươi nói, phương pháp bao vây phản quân căn bản không nên thực hiện. Nhưng Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Trạch lĩnh xuất nhiều năm, tinh thông binh pháp, chẳng lẽ bọn hắn không biết điều này sao? Vậy tại sao bọn hắn lựa chọn phương pháp này? Vô bệnh, ngươi nói hai vị tướng quân đang có ý đồ gì? Mập mạp suy nghĩ một chút cười đáp. Nếu như nhi thần là đại tướng lãnh binh, có lẽ cũng sẽ lựa chọn phương pháp giống như bọn hắn. Bởi vì nhi thần căn bản không có thêm một cách lựa chọn nào khác. Nếu như không bao vây chung quanh, phản quân hẳn sẽ tìm cách trốn. Đúng vậy, phản quân tháo chạy càng thêm dễ dàng hơn. Nhưng chỉ là... Còn chuyện gì nữa? Hoàng thượng nhìn mập mạp cười dài hỏi. Mập mạp đón nhận ánh mắt của các vị đại thần hơi chút ngượng ngùng. Kỳ thật nhi thần một mực hoài nghi, thái tử mưu phản chẳng lẽ chỉ có thế lực như thế thôi sao? Binh lực mấy vạn người này nếu có thể đoạt được ngôi vua của phụ hoàng thì không khỏi có chút quái thai. Thái tử không phải người bồng bột, tuyệt đối sẽ không khinh suất quyết định liều lĩnh như vậy. Cho nên nhi thần mơ hồ cảm thấy được rằng thái tử nhất định có hậu chiêu. Hoàng thượng cười dài vài tiếng, đang định mở miệng, bỗng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Ta có quân tình khẩn cấp, ngựa muốn gặp mặt hoàng thượng, không được ngăn cản. Mọi người nhíu mày lại, đã thấy một trung niên nam tử thân sắc y phục màu đen, thân sắc hoảng loạn, đang bị binh lính cấm quân ngăn cản. Để hắn vào đi. Hoàng thượng lãnh đạm nói. Trung niên nam tử gạt binh lính cấm quân sang một bên, mau chóng bước đến trước mặt hoàng thượng quỳ gối. Ngô hoàng vạn tuế, hoàng thượng, tiểu nhân vốn là thuộc hạ của Vương đại nhân. Vương đại nhân sai tiểu nhân tới đây báo tin, có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo lên cho hoàng thượng. Hắn nói xong còn móc tấm lệnh bài bên mình dùng hai tay đưa lên để chứng minh thân phận của mình. Hoàng thượng nghe được trong lòng không khỏi căng thẳng. Quân tình khẩn cấp như thế nào? Mau nói. Tuân lệnh, hoàng thượng. Phương đại nhân mới nhận được tin tức thái tử tổng cộng có hai chi tư quân, trong đó một chi quân đội đang giao chiến cùng với đại quân dưới chân núi, một chi nữa ước chừng khoảng 2 vạn nhân mã thì phục binh ở phía bắc bộ của thần Điệt Sơn. Tùy thời sẽ tấn công lên đỉnh.